Bảo bối của tôi là em. Chương 51, Ken, hát, góc truyện audio.com. Hoa, Huyền Thiên Băng lập tức nhìn lên bàn. Hoa màu tím này là lavender, lavender màu tím, ký hiệu của quỷ y. Trước đây cô cùng với quỷ y đều liên lạc với nhau bằng cách này. Chắc chắn có một cái hình trái tim màu đen nữa. Huyền Thiên Băng bước tới cầm lấy bó hoa trên bàn lên. Tìm kiếm một cái danh thiếp màu đen hình trái tim mà không để ý tới sắc mặt đen thui của ai kia. À, đây rồi, Huyền Thiên Băng lấy ra một tấm danh thiếp hình trái ở trong một cánh hoa. Cô đang định cất vào trong túi sách thì Hàn Tử Mặc đứng dậy bế thốc cô lên. Á, Hàn Tử Mặc anh làm cái gì vậy? Huyền Thiên Băng bất ngờ bị bế thì không khỏi giật mình nhưng cô không phản kháng. Chỉ hỏi hắn muốn làm gì thôi. Hàn Tử Mặc im lặng không nói gì cả. Hắn bế cô lên lầu. Mở cửa phòng ra, Huyền Thiên Băng thì quá ngạc nhiên nên cả túi sách lẫn danh thiếp bó hoa đều rơi dưới sàn. Tử Mặc, Hàn Tử Mặc hôn lấy hôn để Huyền Thiên Băng khiến cô mê muội. Hàn Tử Mặc đè Huyền Thiên Băng xuống giường. Tay chống hai bên người cô, hành thì thầm vào tai của Huyền Thiên Băng. Anh làm nhé, không đợi Huyền Thiên Băng trả lời. Hàn Tử Mặc đã chậm rãi tháo từng nút áo của cô ra nhưng rất nhanh đã đến nút cuối cùng. Chiếc áo ngực của cô cũng rất nhanh bị hắn tháo bỏ. Tay Hàn Tử Mặc xoa nắn một bên ngực của Huyền Thiên Băng làm cô phát ra vài tiếng rên rỉ. Lúc này Hàn Tử Mặc không hề ôn nhu. Động tác của hắn vừa nhanh vừa mạnh bạo như mất hết lý trí khiến da thịt nõn nà của cô bị in những dấu tay đỏ chót. Hàn Tử Mặc cúi đầu hôn vào đôi môi mọng nước của cô sau lại chuyển xuống cổ rồi tới xương quai xanh không nơi nào mà không có dấu hôn chi chít. Một cái tay khác của Hàn Tử Mặc đã nhanh nhẹn cởi bỏ chiếc váy bó sát của cô. Huyền Thiên Băng đáng thương lúc này trên người không còn gì ngoài chiếc quần nhỏ nhưng cũng nhanh chóng bị Hàn Tử Mặc cởi ra. Mạnh mẽ tách đùi cô ra để lộ trắng hồng múp míp đang ướt át tiết ra. Tay hắn cứ ma sát vào phía dưới của cô khiến nó ngứa ngáy vô cùng. Những ngón tay điêu luyện của Hàn Tử Mặc nhanh chóng thâm nhập vào bên trong cô nới lỏng. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón như bị kích thích liền tiết ra dịch thủy. Huyền Thiên Băng bất giác rên rỉ bên dưới thật sự rất sướng. Hàn Tử Mặc nhanh chóng khuấy động bên trong cô, những ngón tay ra vào càng ngày càng nhanh khiến Huyền Thiên Băng sướng đến mức lên đỉnh. Băng, nãy giờ chỉ có mỗi em sướng thôi, em sẽ không để anh chơi vơi tự xử chứ. Hàn Tử Mặc nhanh chóng cởi bỏ tất cả những gì trên người hắn. Phân thân lập tức được giải phóng, Huyền Thiên Băng vừa nhìn thấy liền nuốt nước miếng của Hàn Tử Mặc thật quá to. Làm sao có thể cho vào vừa chứ? Hơn nữa co vừa mới lên đỉnh xong. Nhưng, không đợi Huyền Thiên Băng nói xong, Hàn Tử Mặc nhanh chóng đâm vào. Thả lỏng một chút, em muốn kẹp chết anh à? Hắn cứ luân động như đang tìm một chỗ nào đó. Huyền Thiên Băng như bị kích thích. Người cô run lên, tìm thấy rồi. Điểm G của em, Hàn Tử Mặc cứ thúc mạnh vào chỗ đó khiến Huyền Thiên Băng rên rỉ không thôi. Mặc, hôn em, Huyền Thiên Băng vòng tay lên cổ Hàn Tử Mặc kéo hắn lại gần cô hơn. Được, Hàn Tử Mặc thuận thế áp môi mình lên môi cô, rồi một sợi tơ mỏng bạc được kéo dài ra từ đôi môi của hai người. Chậm chút, Huyền Thiên Băng ôm chặt lấy Hàn Tử Mặc, cô rên rỉ nói. Hàn Tử Mặc làm như không nghe thấy. Hắn luân động càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh hơn khiến Huyền Thiên Băng chỉ biết theo tiết tấu của hắn. Huyền Thiên Băng sướng đến phát run. Hàn Tử Mặc lúc này ở trong cô ấm nóng khiến hắn có cảm giác thoải mái khó tả. Cứ như thế hắn thúc vào mấy chục lần rồi bắn tất cả vào trong người cô nhưng không vì thế mà hắn dừng lại. Hắn xoay người cô lại khiến cô như đang quỳ còn hắn ở phía sau. Lúc này ở bên trong bị xoay một vòng thì sướng đến điên dại. Mặc, đủ rồi, Huyền Thiên Băng định quay người sang thì Hàn Tử Mặc thúc mạnh vào khiến cô không còn sức lực. tay Hàn Tử Mặc vẫn đang xoa nắn đầu ti của cô khiến nó ửng đỏ. Băng, bên trong em thật thoải mái. Của em cứ hút lấy anh. Nó cứ như thuốc phiện khiến anh không thể nào buông được. Hàn Tử Mặc vẫn luân động mạnh mẽ bên trong Huyền Thiên Băng khuấy đảo nó. Huyền Thiên Băng thì chỉ biết cho có lệ. Cách chương.